Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả, Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 28. Đập nồi dìm thuyền, Tô Tần quyết chí. Đêm tuyết qua ải, xứ lạ cầu danh. Phần 1. Lại nói về Tô Tần, sau khi chia tay Trương Nghi, nhanh chóng sải bước tiến về Lạc Dương. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, bước chân Tô Tần dần dần chậm lại. Sau khi xuất sân, còn chưa kịp cất bước đầu tiên, kế hoạch đã bị Trương Nghi đoán trúng, khiến Tô Tần phải suy nghĩ rất nhiều. Muốn mưu cầu thiên hạ, ắt phải hiểu thấu thiên hạ. Trước kia, trong tầm mắt chỉ có Lạc Dương, sau khi vào Quỷ Cốc, tuy tầm mắt đã mở rộng, song đa phần chỉ là gián tiếp, tình thế liệt quốc, hoặc là chỉ trong tưởng tượng, hoặc là hiểu qua sách vở, hoặc là biết nhờ nghe ngóng, còn thực hư ra sao? Quả tình Tô Tần không hề hay biết. Trương Nghi đang tới sợ, còn Tôn Bang đã phò tá Ngụy. Nhờ mấy người này mà Tô Tần cũng nắm được chút ít tình hình của Sở, Ngụy. Nước Tần là mục tiêu của Tô Tần. Nước Yên có Cơ Tuyết cũng có thể tạm thời bỏ qua không tính đến. Trong số những nước lớn, vẫn còn ba nước Tây, Triệu, Hàn. Tô Tần mù tịch, chẳng biết gì. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Tần quyết định tạm thời không về nhà, mà rẽ sang phía đông, đi ròng rã một tháng trời. Thì đến Lâm Tri, lưu lại Tắc Hạ. Các học thuyết nổi tiếng trong thiên hạ đều tập trung ở Tắc Hạ, nơi đây có thể nói là nhân tài như mây, môn phái như rừng. Các vị Tắc Hạ tiên sinh, mỗi người một thuyết, phản biện lẫn nhau, thực sự đã khiến Tô Tần đại khai nhãn giới. Tô Tần ở đây không phải lo chuyện ăn uống, lại có chỗ tốt để ở, cuộc sống cũng khá tiêu dao. Loáng cái đã vài tháng trôi vèo. Trong thời gian đó, Tô Tần không hề có một lời lẽ khoe khoang. Đừng nói là Quỷ Cốc tiên sinh, dù là Bàng Quyên, Tôn Tẩn cũng tuyệt nhiên không nhắc tới, chỉ lặng lặng quan sát tình thế của liệt quốc. Trước hết là Sở phạt Tống, sau là Ngụy chiếm Hãn Thành, đánh bại quân Sở, ép Chiêu Dương rút quân. Sau đó người Việt xuống phía Nam, đánh Sở. Sở Ngụy, Cầu Hoa, Chiêu Dương rút về Nam, đối phó với người Việt. Một loạt những sự kiện chấn động liệt quốc đã khiến các học giả Tắc Hạ phải trợn mắt cứng họng. Duy có Tô Tần là hiểu rõ thực hư. Sau khi nở một nụ cười đầy ẩn ý, vào mùa hè năm đó, trong lúc hơn 20 vạn quân Việt chui vào trong miệng túi gian sẵn của người Sở, Tô Tần đã khoác tay nải trên vai, đi sang nước Triệu, ở lại Hàm Đan vài tháng, đợi tới mùa thu lá rơi mới quay trở về quê hương Lạc Dương. Khi đi qua Lạc Thủy, lá vàng đã rụng cần hết. Tiết trời vừa chớm sang đông, khác hẳn với vẻ thảm hại khi bỏ nhà ra đi vào 6 năm về trước. Tô Tần lúc này tâm hồn vơi vơi. Khi thấy trăng trời, Tô Tần vượt qua Lạc Thủy, rồi sắm quần lội qua Y Thủy, dương dương tự đắc, bước chân lên đỉnh đồi ở phía bắc thôn Hiên Lý, nơi từ thuở ấu thơ đã trèo lên không biết bao nhiêu lần. Tô Tần khoác tay nải trên lưng, đứng hiên ngang trên đỉnh đồi, phóng mắt nhìn xuống coi làng đã sinh ra và nuôi lớn bản thân đã bao năm tháng. Từ chỗ này, Tô Tần đã nhìn thấy mồng một cây sưng trụi lá trong sân nhà họ Tô. Phía dưới chân đồi là bãi đập lúa của thôn, chính giữa bãi đập lúa là những đống sà chất cao ngất ngưỡng. Vài con chó đang đuổi nhau chạy quanh bãi đập, có lẽ do mãi nô giận nên chúng đã quên bản nhiệm vụ, không hề để ý tới vị khách không mời là Tô Tần. Một đàn gà mái đang bới tìm thức ăn dưới đống sà, một gã cà trống với bộ lông đẹp mã ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào ngắm nghía đàn thi thiếp, chốc chốc lại kêu lên lục cục. Thôn Hiên Lý vẫn giống hệt như 6 năm trước đây, không khác là mấy so với tưởng tượng của Tô Tần. Vào những đêm khuya thanh vắng trong Quỷ Cốc, Tô Tần tựa như rơi trở về hiện thực, lắc đầu khe khẽ, thở dài một tiếng, rồi chậm rãi bước xuống sườn đồi. Phía tây ngọn đồi, cách chân đồi chừng 2 tầm tên bắn, có một bãi dâu rộng. Trong bãi dâu, vài người đàn bà đang cầm kéo, lúi húi cắt tỉa cành dâu. Trong đám, có một người đàn bà lớn tuổi hơn cả, chính là vợ của Tô Lệ. Bên trái chị ta là Chu Tiểu Hỷ, người đã từng cùng Tô Tần bái đường 6 năm về trước. Còn bên phải chị ta là một thiếu phụ lạ mặt, bụng hơi lùm lùm, hiển nhiên đang mang thai, xem chừng là vợ của Tô Đại. Vợ Tô Lệ vô thức ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Tô Tần vừa bước xuống chân đồi, bèn dụi mắt định thần nhìn kỹ, thấy đúng là hắn thì mừng rỡ quay sang Tiểu Hỷ kêu lên: "Em hai, mau lên, phu quân của em về rồi kìa." Tiểu Hỷ giật mình đỏ bừng mặt nói: chị dâu, chị lại đùa em rồi. Lần này là thật. Vợ Tô Lệ chỉ tay vào hình bóng Tô Tân đang xa dần. Em xem kìa, chính là người kia. Đang đi về phía nhà chúng ta đấy. Chu Tiểu Hỷ nhìn theo hướng tay chị dâu chỉ. Quả nhiên thấy một người, vai đeo tay nải, thủng thẳng bước qua bãi đập lúa, vẻ như muốn vào trong thôn. Tuy nói đã kết hôn 6 năm, cũng đã từng bái đường. Xong Chu Tiểu Hỷ, khi đó lòng dạ rối bời, lại bị khăn đỏ che kín mặt. Do vậy, chưa từng nhìn rõ mặt Tô Tân. Lúc này, thấy bóng người kia, nào dám chắc chắn. Chỉ biết đứng lặng mà nhìn. Vợ Tô Đại cũng chưa từng thấy mặt người anh chồng. Lúc này cũng thúc giục. Chị hai, mau lên. Anh hai đã trở về rồi. Chị hãy mau mau, về nhà đi. Tiểu Hỷ vẫn đứng trơ trơ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng Tô Tân. Mãi một hồi lâu, mới rụt rè quay sang nhìn vợ Tô Lệ, ngập ngừng hỏi. Chị dâu, người đó là chàng ấy ư? Vợ Tô Lệ vội nói. Chào ơi, này cô em tôi ơi. Tới lúc nào rồi mà vẫn còn hỏi câu này? Chị dâu đã sống cùng một nhà với chú ấy hơn một năm trời, còn không nhận ra ư? Em mau về đi, nếu không, vị phu quân quý hóa của em chưa biết chừng lại đi ngay cũng nên. Nếu lại đi tiếp vài năm nữa, xem em có cuống quýt lên không. Tiểu Hỷ vẫn đứng thẫn thờ bất động, hai mắt ngơ ngẩn nhìn vào bãi dâu. Chiếc kéo trong tay rơi luôn xuống đất. Không biết có phải do xúc động hay vì nguyên do nào khác, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má, rơi lả chả xuống vạt lái dâu vừa bị gió thu thổi rụng tơi bời trên đất. Một bé trai tầm hơn 5 tuổi đang chơi đùa với hai đứa trẻ khác. Trước cổng gỗ sơ sài, Tô Tần tiến lại cân, đi vòng qua chúng. Đang định bước vào trong cổng thì đứa bé chạy tới chặn lại. Này, chú định làm gì thế? Đây là nhà cháu mà. Tô Tần ngồi xuống, mỉm cười hỏi, cháu tên gì? Đứa bé nhìn Tô Tần, đáp, cháu tên là Thiên Thuận. Rồi chỉ vào bé trai tầm 3 tuổi và bé gái bên cạnh. Đây là em trai cháu, Địa Thuận. Còn đây là con gái nhà chú ba. Tô Tần lại cười hỏi, cha cháu là Tô Lệ phải không? Đứa bé ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Tô Tần ngờ vực. Sao chú biết? Tô Tần bật cười đáp, chú còn biết ông cháu, bà cháu, mẹ cháu và chú ba của cháu nữa. Đứa bé nghiêng nghiêng đầu nhìn Tô Tần, chú là ai? Tô Tần định trả lời, thì mẹ Tô Tần là Tô Dư Thị, đang nhào bột trong bếp chuẩn bị làm bánh. Nghe thấy có tiếng nói, vội vã bước ra, nhìn thấy Tô Tần thì không dám tin vào mắt. Đưa tay dùi liên hỏi, Tần Nhi, mẹ. Tô Tần đứng bật dậy, chạy ao lại cân. Tô Dư Thị vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hai dòng lệ cứ thế trào ra, vừa đưa ống tay áo lên quệt nước mắt vừa nói, Tần Nhi, con ơi, mẹ nhớ con đến chết. Tô Tần sống mũi cay xè, quỳ xuống trước mặt Tô Dư Thị. Mẹ, Tần Nhi bất hiếu, đã làm mẹ phải đau lòng. Tô Dư Thị chợt ngây người, quên mất hai tay dính đầy những bột. Vội thụt xuống kéo Tô Tần dậy, kinh ngạc nhìn sững vào hắn mà nói, Tần Nhi, hình như con không còn nói lắp nữa. Tô Tần gật đầu, vâng, con hết nói lắp rồi. Tô Dư Thị lại chảy nước mắt, quỳ sụp xuống đất, lại trời ba lại, khóc sụt sùi mà nói, ông trời trên cao, thân già này xin cảm tạ người, Tần Nhi đã khỏi nói lắp rồi. Thiên Thuận chạy bổ lại, kéo Tô Dư Thị mà hỏi, bà ơi, sao bà lại khóc? Rồi giơ nắm đấm bé xíu dứ dứ về phía Tô Tần, tức giận, sao chú dám bắt nạt bà tôi? Thiên Thuận hăm he muốn lao lên đánh Tô Dư Thị, bèn kéo thằng bé lại nói, Thiên Thuận đừng hỗn, đây là chú hai của cháu. Thiên Thuận dừng lại, đưa mắt nhìn Tô Tần từ đầu đến chân, bà ơi, có phải chú hai nhà thím hai Thọt không? Tô Dư Thị trách mắng, thím hai là thím hai, cháu không được gọi là thím hai Thọt nghe chưa? Nếu còn gọi nữa, bà sẽ phá vào miệng đấy. Thiên Thuận cười khúc khích nói, bà ơi, Thiên Thuận biết lỗi rồi. Biết lỗi thì tốt. Tô Dư Thị chỉ ra phía ngoài thôn, Thiên Thuận, cháu mau ra đồng gọi ông nội, nói là chú hai đã trở về. Thiên Thuận vâng một tiếng, co giò chạy thẳng ra ngoài thôn, chạy được khoảng 2 dặm thì thét tướng lên gọi Tô Hổ đang bận rộn làm đồng ở phía đằng xa, ông ơi, ông. Tô Hổ đang đánh trâu cày ruộng cùng Tô Lệ và Tô Đại, nghe thấy tiếng gọi bèn dừng trâu lại, đưa ánh mắt hiền từ nhìn đứa cháu trai, nói lớn, Thiên Thuận, chạy từ từ thôi, không ngã đấy. Thiên Thuận chạy lại gần Tô Hổ, vừa thở hổn hển vừa nói, ông ơi, có người đến nhà. Bà nói người đấy là chú hai của cháu, bảo cháu đi gọi ông về. Tô Đại mừng rỡ, reo lên, cha, anh hai đã về rồi. Tô Hậu mắt vụt sáng, xong lại sầm ngay mặt xuống, suy nghĩ một lát rồi hỏi Thiên Thuận. Thiên Thuận, ông hỏi này, chỉ có một mình chú hai cháu về ư? Thiên Thuận gật đầu, vâng. Chú hai có ngồi xe cưỡi ngựa không? Thiên Thuận lắc đầu, cũng không mang theo vật gì ư? Có, Thiên Thuận trả lời, chú hai khoác theo một tay nải to tướng, đã ố vàng, trông cũ rích. Tô Hậu thở dài một tiếng, khe cực đầu, nói với Tô Lệ, Tô Đại, cái thằng này, đi lang thang suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng đã hồi tâm chuyển ý. Ông trời đúng là có mắt. Tô Đại, con mau ra chợ, mua một miếng thịt béo về đây. Mua thêm một cái thủ lợn, bảo mấy mẹ con nó làm vài món ngon. Trong nhà đang có sẵn bình rượu lâu năm, chưa mở nắp. Hôm nay mấy cha con ta phải uống vài chén cùng nhau mới được. Vâng, Tô Đại nói xong, liền nhấc bổng Thiên Thuận lên, đặt ngồi trên cổ mình. Nào, chú ba đưa cháu ra chợ chơi, mua thịt về cho cháu ăn thỏa thích. Thiên Thuận mừng rơn, vỗ tay ríu rít. A, có thịt ăn, có thịt ăn. Thấy Thiên Thuận hớn hở như vậy, Tô Hậu cười vui vẻ, quay sang Tô Lệ nói, thằng hai đã về rồi, con cũng về đi, xem nó có gầy không, nghe xem nó nói những chuyện gì, bảo với nó, cha cày nốt châu ruộng này sẽ về ngay. Tô Lệ gật đầu, cắm cúi thu dọn dụng cụ. Buổi tối hôm đó, tại chính đường nhà họ Tô, đèn đuốc sáng trưng. Trên bức tường chính của chính đường vẫn treo bức hoàng phi đề bốn chữ Thiên Đạo Tu Cân. Phía dưới bức hoàng phi, cây chiếc bàn dài thờ cúng thần nông và bài vị liệt tổ liệt tông nhà họ Tô. Phía trước bài vị đặt một thủ lợn đã luộc chín, một con vịt béo và một con gà quay. Ở giữa chính đường, kê hai chiếc bàn nối liền nhau. Xung quanh trải chiếu, Tô Hậu cùng Tô Lệ, Tô Tân, Tô Đại, Thiên Thuận, Địa Thuận xếp thành hàng dài bước vào. Tất cả nam giới trong nhà, dẫn đầu là Tô Hậu, rồi tới ba anh em Tô Lệ, tiếp đến là hai anh em Thiên Thuận đều quỳ xuống trước bàn. Tô Hậu sau khi thực hiện đại lễ ba lại chính dập đầu, bèn lầm rầm khấn: thần nông tiên tổ, liệt tổ liệt tông trên trời cao linh thiêng, hậu duệ Tô Hậu bất tài, cùng đám con cháu Tô Môn khấu bái tổ tiên, khẩn cầu tổ tiên lắng nghe lời cầu nguyện của Tô Hậu. Tô Hậu có đứa con Tô Tần chẳng sai gì, không để tâm tới việc đồng án 6 năm về trước bỏ nhà ra đi, bỏ quê bỏ quán tiêu bạc đó đây, nếm trải đủ nỗi khổ tha hương. Nhờ có liệt tổ liệt tông trên cao linh thiêng cảm hóa, đứa con bất hiếu Tô Tần đã tỉnh ngộ, biết đường trở về. Giờ thân hôm nay lãng tử đã quay đầu trở về nhà cũ. Tô Hậu trong lòng vui vẻ, chuẩn bị chút lễ vật kính dâng lên liệt tổ liệt tông linh thiêng trên cao. Khấn xong, Tô Hậu vẩy bát rượu xuống đất trước mặt bàn thờ, lại liền mấy lại. Tô Hậu lại xong, tới ba người Tô Lệ, Tô Tân và Tô Đại cùng khấu lại, cuối cùng là hai anh em Thiên Thuận và Địa Thuận. Thấy đám con cháu đã bái lại xong xuôi, Tô Hậu đằng hắn khẽ một tiếng, đứng dậy bước trở về chiếu chủ trong phòng, khoanh cói ngồi xuống. Ba anh em Tô Lệ và hai anh em Thiên Thuận cũng lần lượt ngồi xuống theo đúng thứ tự lớn nhỏ. Tô Tần đứng dậy quỳ xuống trước mặt Tô Hậu, dập đầu nói, con bất hiếu Tô Tần khấu bái phụ thân đại nhân. Tô Hậu cất giọng hiền từ, đứng dậy đi. Thấy Tô Tần đã đứng dậy, Tô Hậu bèn quay sang Thiên Thuận nói, Thiên Thuận, giờ chưa tới bữa ăn, cháu dẫn Địa Thuận ra ngoài chờ một lát, lúc nào tới bữa ông sẽ gọi cháu. Thiên Thuận và Địa Thuận thầm thèm nhìn những thức ăn ngon lành bày trên bàn, nuốt nước bọt đánh ực, rồi dắt tay nhau chạy ra ngoài. Tô Hậu lại đằng hắn một tiếng, nhìn một lượt ba người con trai nói, Tô Lệ, Tô Tân, Tô Đại, các con nghe đây. Ba người con trai đều nhìn chăm chú vào cha. Tô Hậu từ từ di chuyển ánh mắt tới Tô Tân. Lệ nhi, Tần nhi, Đại nhi, mấy năm nay cha ngày đêm vắt óc suy tính, một lòng chỉ muốn các con chuyên tâm vào việc đồng án, các con có biết vì sao không? Ba anh em đều lắc đầu. Tô Hậu ngẩng đầu nhìn lên bức hoành phi, chỉ tay mà nói, chính là vì bức hoành phi này. Tô Tần nhìn bức hoành phi, thấy bên trên có đống ngọc tỷ của Đại Chu Thiên Tử, biết là vật do Thiên Tử ban tặng. Kỳ thực từ nhỏ Tô Tần đã quen thuộc với bức hoành phi này, song chưa từng hỏi về xuất xứ của nó, cũng như chưa từng hỏi về suy nghĩ trong lòng cha. Tô Hậu chăm chú ngắm nhìn bức hoành phi, bùi ngùi xúc động mà nói, Tô Môn đời đời sống ở thôn Hiên Lý, tổ tiên là nông nô, mấy đời làm ruộng cho Thiên Tử Đại Chu, tới đời cụ tổ Tô Văn, cần cù kế cài, không lỡ nông vụ, 8 năm liền thóc lúa được mua. Vào năm Chu An Vương thứ 22, được tiến cử làm kiệt dân, được mời vào cung cùng với 88 kiệt dân chọn từ 88 ấp xung quanh. Vinh dự được thiên tử Đại Chu khen thưởng. Ngài vào cung, thiên tử Long Nhan hoan hỷ, đặc xá cho cụ tổ thoát kiếp nông nô, bàn cho cụ tổ làm bình nông, cấp cho một thửa ruộng. Cụ tổ tâm niệm long ân của thiên tử, trước lúc lâm chung đã để lại tổ huấn, dặn dò con cháu đời sau lấy nông làm gốc, đời đời làm kiệt dân của thiên tử, trồng cấy cho thiên tử. Dừng lại một lát, hòa hung hăng mấy tiếng, cha đây từ sau khi làm cột trụ gia đình, không lúc nào quên lời dạy của cụ tổ. Nay cha đã 53 tuổi, cân cốt rượu rạ, sức khỏe không còn như trước, cuộc đời này coi như không nói đến nữa. Trước khi trở về với đất, cha chỉ có một ước nguyện, chính là nhìn thấy ba người các con có thể trồng ra những cánh đồng tốt tươi, được bái kiến thiên tử giống như cụ tổ, lại được thiên tử nhà Chu khen thưởng, mang vẻ vang vệ cho liệt tổ liệt tông của Tô Môn. Nói tới Chu thiên tử, Tô Hổ lòng vui phơi phới, hai mắt sáng rực. Hơn 20 năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Tần nghe thấy tâm sự trong lòng Tô Hổ, cảm động vô cùng, nhìn cha chăm chú hồi lâu. Trên vầng trán ông đã chằng chịch nếp nhăn, tuy mới qua tuổi 50, mà trông còn già nua hơn cả ông lão 70. Đúng vậy, cha chưa từng hiểu Tô Tần, Tô Tần cũng chưa từng hiểu cha. Lúc này đây, Tô Tần chợt cảm thấy mình đã bắt đầu xích lại gần cha, bắt đầu hiểu cha, và cũng là lần đầu tiên nhận ra cha đã già đi. Tô Tần lại quỳ xuống, nghẹn ngào nói, Tô Tần bất hiếu, hôm nay mới hiểu được lòng cha. Tần Di, Tô Hổ cũng cảm động nói, con đã hiểu được lòng cha, giờ cha có nhắm mắt cũng không còn gì hối tiếc. Quay sang Tô Lệ, Tô Đại, ba con Tô Lệ, Tô Tần, Tô Đại, nghe đây, cha đã suy nghĩ nhiều ngày. Đàn ông 20 tuổi làm lễ đội mũ, 30 tuổi lập thân, Tô Đại đã qua tuổi 30, đáng lẽ cũng phải lập thân rồi. Tô Tần, Tô Đại cũng đã qua tuổi đội mũ, đều đã có gia thất riêng, cha không nên trói buộc các con nữa. Hôm nay, Tô Tần đã biết quay đầu hối cải, cha quyết định nhân dịp này, phân chia gia sản, mong các con hãy tự cai quản gia đình, tự lực lập nghiệp, tự tạo tiền đồ. Tô Đại vội nói, thưa cha, nhà này vẫn nên để cha cai quản thì tốt hơn. Có cha làm trụ cột, anh em chúng con mới thấy vững dạ. Đừng nói nữa, Tô Hổ nhìn Tô Đại, nói khẽ. Trong nhà chẳng có của nã gì, chỉ có một thửa ruộng do tổ tiên để lại cũng được 100 mẫu. Cha sẽ phân chia theo quy tắc cổ xưa của Chu thất. Ba anh em các con, mỗi người 20 mẫu, 40 mẫu còn lại tính là ruộng công, do cha mẹ tạm thời quản lý. Ba anh em con cứ chiếu theo nông chế của nhà Chu, công trước tư sau, cũng có nghĩa là đến mùa gieo trồng cấy hái, làm ruộng công trước, làm ruộng tư sau, để tiết kiệm, các nhà vẫn ăn ở cùng nhau. Mọi việc nhà đều do mẹ chồng nàng dâu chăm lo. Một ngày ba bữa, mấy chị em dâu thay phiên nhau nấu, dâu trưởng trong nôm bếp núc. Qua 2 năm, khi mỗi nhà đều có sản nghiệp riêng, sẽ chi bếp sau. Ba anh em đưa mắt nhìn nhau, Tô Lệ ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, cha đã quyết định. Lệ Nhi, thân là trưởng nam, xin được nghe theo. Tô Đại nóng ruột, đưa mắt nhìn sang Tô Tần, muốn Tô Tần phản đối. Nào ngờ Tô Tần đã không phản đối thì chớ, còn gật đầu nói, Tần Nhi, cũng xin nghe theo sự sắp xếp của cha. Tô Đại chẳng còn cách nào khác, buộc phải đồng ý. Tô Hậu thở phào một tiếng, hay lắm. Nếu cả ba anh em đều không phản đối, việc này đã quyết định xong. Ngày mai, cha sẽ đến chỗ Lý Chính, bảo ông ta sửa khế ước ruộng. Giờ mới chấm đông, lúc này đông nhàn, phân chia gia sản sẽ không ảnh hưởng đến việc đồng án. Ba anh em cùng nói, chúng con xin nghe theo cha sắp đặt. Tô Hậu cười vang mà nói, tốt lắm. Quyết định như vậy đi, giờ thì ăn cơm. Rồi quay ra ngoài cửa gọi to, thiên thuận, địa thuận, ăn cơm thôi. Hai anh em đã đứng trực sẵn ngoài cửa từ lúc nào, chỉ chờ có vậy. Chưa kịp đáp lời đã lao bổ vào trong phòng, không nhịn nói thêm, lập tức thò tay vào mâm. Theo lễ tiết Chu thất, đàn ông con trai ăn cơm ở chính đường, còn Tô Diêu thị cùng đám con dâu và cháu gái ăn ở phòng bên. Uống được vài tuần rượu, Tô Đại thấy Tô Tần đứng dậy đi ra ngoài, cũng vội vã theo ra. Nhìn thấy Tô Tần đi thẳng về phía nhà xí, Tô Đại đứng đợi một lát dưới tán cây xuân, thấy Tô Tần bước ra khỏi nhà xí, bèn gọi, anh hai. Cha biết anh không muốn làm ruộng, lần này chia nhà rõ ràng là muốn giữ chân anh, vì sao anh lại đồng ý? Chào ơi, Tư Tần thở dài mà nói. Điều là do anh hay, không tốt. Hại cha mẹ, còn khiến anh cả và em phải lo lắng vì mình. Lần này trở về, anh hay không có việc gì khác. Mục đích chỉ là về thăm cả nhà. Anh hay bất hiếu, không thể chăm sóc cha mẹ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều mong em chăm lo giúp. Tô Tần nói xong, cúi gặp người trước Tô Đại. Anh hai, Tô Đại nghe mà giật thột. Anh nói vậy, lẽ nào lại muốn đi nữa? Tô Tần gật đầu, bao giờ đi? Đã về rồi, chắc sẽ ở lại vài ngày. Vậy thì tốt, Tô Đại cười nói. Anh hai đi liền mấy năm đằng đẵng, chưa nói đến chuyện khác. Em đây đã nhớ anh không chịu nổi, không giấu anh hai. Khi anh mới bỏ nhà ra đi, em cũng chẳng thiết làm ruộng nữa. Trong đầu, chỉ nghĩ tới vinh hoa phú quý, sớm tối nghe tiếng xe ngựa mà bần thần không yên. Tâm tư đó cũng giống hệt như anh hai khi còn ở nhà. Tô Tần cười cười, vỗ nhà vai Tô Đại. Giống, cũng không giống. Vâng, Tô Đại gật đầu nói. Nghe anh hai nói chuyện, đã thấy khác hẳn thường. Anh hai, anh hãy nói cho em biết, những năm vừa qua anh đã đi đâu. Còn nữa, tật nói lắp của anh làm thế nào để chữa khỏi được? Tô Tần không muốn nói nhiều, bèn chỉ tay vào trong nhà. Vào trong trước đã, cha đang đợi chúng ta uống rượu. Tô Đại cười cười cùng Tô Tần trở vào chính đường. Hôm nay Tô Hậu rất vui, nâng chén không ngừng. Ba anh em Tô Lệ ngồi hầu rượu ông, bốn cha con uống tới tận giờ nhân định thì Tô Hậu và Tô Lệ không khăm nổi nữa, về phòng ngủ trước. Trời đã về khuya, Tô Đại vẫn ngồi uống rượu cùng Tô Tần. Vợ Tô Đại đang hắng vài tiếng thật lớn bên ngoài cửa. Tô Đại hiểu ý vợ, bèn cười nói với Tô Tần. Anh hai, đi rồi, anh hãy trở về, chắc cũng đã mệt. Hãy về phòng nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai anh em ta lại uống rượu, trò chuyện tiếp. Tô Tần cười khẽ một tiếng, nói với Tô Đại. Em ngủ trước đi, anh còn muốn suy nghĩ mấy việc. Tô Đại biết Tô Tần không muốn về phòng, bèn cười mà nói. Anh hai, anh đi bạc mấy năm trời. Hại chị dâu nhớ anh muốn chết. Có chuyện gì cứ để đó, nghĩ sao? Chị dâu đang đợi anh trong phòng đấy. Tô Tần không buồn để ý tới Tô Đại, bưng bát rượu lên, ngửa cổ uống ân ực. Tô Đại cho rằng anh hai xấu hổ. Bèn đứng dậy ông quyền, cười nói. Anh hai, vợ em đang dục rồi, em về phòng trước đây. Tô Tần gật đầu, cũng vòng tay chào. Tô Đại ra khỏi chính đường, cùng vợ trở về gian nhà một cửa của hai vợ chồng. Mấy năm Tô Tần đi vắng, đại viện nhà họ Tô liên tục thêm nhân khẩu. Tô Hậu bèn cho xây thêm hai khu nhà nhỏ ở quanh nhà chính, một khu cho gia đình Tô Tần, một khu cho gia đình Tô Đại. Gia đình Tô Lệ sống ở phía sau gian nhà chính. Khu nhà này được xây từ trước khi Tô Tần bỏ nhà ra đi. Tô Hậu, Tô Du Thị và hai đứa cháu trai, một đứa cháu gái sống ở gian chính. Tô Tần nghe loáng thoáng tiếng đóng cửa, tiếp đó là tiếng cài then lạch cạch. Sau đó không gian lại tĩnh lặng như tờ. Đêm mỗi lúc một khuya, Tô Tần ngồi uống thêm một lúc nữa, cảm thấy người nóng rực, bèn đứng dậy đi ra sân, ngồi xếp bằng dưới gốc cây xuân, hai mắt nhắm lại. Đêm chấm đông, trời trong trăng sáng, hơi lạnh tái tê. Tô Tần một phần vì uống nhiều rượu, một phần vì từng luyện công phu trong sân cốc, bởi vậy không cảm thấy lạnh. Lúc này duy có đèn trong phòng Tô Tần vẫn còn sáng tỏ. Tô Tần biết có người đang đợi mình, song vẫn bất động, cứ ngồi xếp bằng dưới đất. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tô Tần chợt nghe thấy tiếng cửa có két. Một lát sau có bóng người từ từ bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Tần. Tô Tần không cần nhìn cũng biết đó là mẹ mình. Tô Dư Thị ngồi bên Tô Tần một lúc rồi nói khẽ. Tần Nhi, ngoài trời lạnh lẽo, con ngồi đây sẽ bị cảm lạnh mất, mau vào giường nghỉ đi. Tô Tần mở mắt nhìn mẹ không nói gì. Tô Dư Thị khẽ thở dài một tiếng. Tần Nhi, mẹ biết trong lòng con khổ sở, nhưng còn con dâu, nó cũng buồn khổ lắm. Tô Tần không nhịn nổi nữa, cúi đầu nghẹn ngào. Mẹ. Tô Dư Thị vỗ nhẹ vào lưng Tô Tần, giống như khi hắn còn bé. Trong dãy nhà nhỏ của Tô Tần, Chu Tiểu Hỷ đứng thẫn thờ tại một góc khuất trong cửa, nhìn về phía hai mẹ con đang ôm nhau khóc, bất giác nước mắt cứ thế tuôn rơi. Một lát sau, Tiểu Hỷ quay người bước vào trong phòng, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn sững hồi lâu vào những chăn, những điểm mà mình đã trải sẵn. Trên giường là ba tấm chăn lụa mới tinh, bên trên có hình đôi uyên ương do Tiểu Hỷ tự tay thiêu từ thời con gái. Vào hôm thành thân, Tô Tần bỏ nhà ra đi, Tiểu Hỷ chưa một lần dùng đến, vẫn cắt kỹ tới tận hôm nay. Đứng lặng một lát, Tiểu Hỷ cắn răng, nâng ống tay áo lên lau nước mắt, lại lấy từ trong góc nhà ra hai tấm chăn cũ kỹ mà thường ngày mình vẫn đắp, lòi mình chiếu cứng từ dưới gầm giường ra, trải ở góc tường, rồi trải một tấm chăn lên trên, sau đó nằm xuống đó, trùm kín người bằng tấm chăn còn lại. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng chập chờn lên tấm chăn cũ kỹ mà Tiểu Hỷ đã đắp suốt 6 năm trời. Tấm chăn khẽ rung từng chập theo tiếng nấc. Khi Tô Tần trở về phòng, Tiểu Hỷ đã ngủ say. Tô Tần lặng nhìn một lát, khe khẽ thở dài, rồi lấy một tấm chăn mới ở trên giường xuống, đắp lên cho Tiểu Hỷ. Sau đó mặc nguyên quần áo leo lên giường, kéo chăn trùm kín người. Sáng hôm sau, Tô Hậu dậy rõ sớm, cầm theo khế đất, vội vã tới nhà Lý Chính. Tô Tần húp xong hai bát cháo loãng mẹ nấu, quay trở về phòng, mở tay nải, chọn lấy một bộ quần áo tươm tất mặc vào người, rồi đi ra ngoài cổng. Vừa đặt chân đến cổng thì Tô Lễ cũng về đến nơi. Thấy Tô Tần ăn mặc như vậy, bèn nở một nụ cười chất phát mà hỏi: "Em hai, định đi đâu ư?" Tô Tần gật đầu: "Định tới Vương Thành sao?" "Vâng." Tô Lễ thò tay vào ống tay áo, lần mò một lúc, lôi ra một túi tiền bố, nhét vào tay Tô Tần. Tô Tần ngạc nhiên, đang định đẩy trả lại anh, thì Tô Lễ đã cười hồng hậu, quay người đi vào trong sân. Tô Tần nhìn kỹ túi tiền bố, thấy đồng nào đồng nấy, sáng lấp lánh. Không biết đã được cất giữ trong tay áo anh trai đã bao nhiêu lâu. Tô Tần thấy đồng lòng, chua xót. Nhìn theo bóng dáng Tô Lệ, khẽ thở dài một tiếng, nhét túi tiền vào trong ống tay áo, rồi đi ra phía ngoài thôn. Hôm nay trời tạnh ráo, không có gió bắc. Trong vương thành ở Lạc Dương, trời cao mây nhạt, nắng tỏ ấm áp. Người đi đường đành phải cởi bỏ những tấm áo bông dày, để tiện đi lại làm việc. Cũng giống như 6 năm trước, Tô Tần vừa đi trên phố lớn, vừa nhìn ngắm xung quanh, đường phố Lạc Dương cũng như Hiên Lý, giống hệt năm xưa, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, xem chừng càng buồn tẻ hơn trước. Khi đi qua cửa hàng gạo mà mình từng phát gạo thuê năm đó, Tô Tần dừng bước. Nhìn cửa hàng vẫn y nguyên, song ông chủ đã đổi người. Tô Tần vốn chỉ định vào hỏi han, song nhìn thấy vẻ mặt ông chủ mới khó đăm đăm, nên lại thôi. Tô Tần sẽ bước tới quý nhân cư, tìm đến khu nhà mà trước đây Trương Nghi từng trọ học. Xong thấy ngoài cửa có dài tua tủa cao quá gói, đều đã héo khô, cánh cổng khóa trái im lìm, nhìn ổ khóa đồng hoen rỉ, hẳn là từ sau ngày hai cười ra đi cũng không mở thêm lần nào nữa. Tô Tần nhớ ơn ông chủ đã từng cho mình ngủ nhờ một đêm, tìm tới nhà ông thăm hỏi, xong chẳng thấy ai. Hỏi thăm người quanh đó mới biết ông chủ đã mắc bệnh qua đời 3 năm về trước. Nghĩ tới thời gian thấm thoát, thấy sự vô thường, Tô Tần bất giác thở dài thường thường, rời khỏi quý nhân cư, đi về phía vương cung. Trở về Lạc Dương lần này, một trong những việc lớn mà Tô Tần muốn làm là bái kiến Thiên Tử. Khi ở trong núi, Tô Tần từng nghĩ đến việc chấn hưng Chu Thất, mượn cờ Thiên Tử nhà Chu để nhất thống loạn thế, khiến thiên hạ quay về với lễ chế đầu thời Chu. Xong sau khi đi qua Tề, Triệu, suy nghĩ này đã tiêu tan như bọt nước. Lần này tìm đến ý kiến, Tô Tần chỉ có một mục đích, chính là thay mặt sư tỷ Cơ Vũ, càng là thay mặt Cơ Tuyết, thăm hỏi vị phụ vương bất hạnh khổ đau kia. Trước cổng chính Chu Cung, lá rơi đầy đất, hai cánh cổng đỏ sẫm mở toang, mỗi bên có hai giáp sĩ đứng gác. Nhìn từ xa, bốn giáp sĩ toàn thân giáp trụ, cầm kích đứng nghiêm trang, uy nghi rất mực. Nhưng khi bước lại gần, Tô Tần mới nhìn rõ sự thật. Bốn giáp sĩ mỗi người một tư thế, có hai người thậm chí dựa hẳn vào cây kích, mí mắt sụp xuống, hình như đang ngủ gật. Hai giáp sĩ còn lại tuy không tựa kích, song dáng vẻ cũng rất ế oải. Tô Tần nhìn họ, đoán chừng đều đã qua tuổi 40, chắc chắn đều là những lão binh cáo già. Tô Tần đi thẳng tới trước cổng, bốn giáp sĩ vẫn không hề phản ứng, dường như không chú ý tới Tô Tần. Tô Tần không dám xông bừa vào, đành phải dừng bước. Đang hắn khẽ một tiếng, vòng tay vái chào: "Người Chu Tô Tần cầu kiến Thiên Tử bệ hạ Đại Chu, làm phiền quân sĩ bám báo." Bốn người lúc này mới giật mình tròn tỉnh, lấy lại tinh thần, xoay kích cầm gan. Bốn cặp mắt đổ dồn vào Tô Tần xăm soi. Tô Tần lại vòng tay hành lễ, đưa bái thiếp dõng dạc lặp lại: "Người Chu Tô Tần cầu kiến Thiên Tử bệ hạ Đại Chu, làm phiền quân sĩ bám báo." Một giáp sĩ nhận lấy bái thiếp, đưa mắt quan sát Tô Tần một lượt từ trên xuống dưới, thấy Tô Tần mình mặc áo vải, không ngồi xe ngựa, cũng chẳng có người hầu, lập tức tỏ ý coi thường, đã không đáp lễ, lại còn lườm mắt, hách dịch hỏi lớn: "Ngươi là người Chu, nhà ở đâu?" Tô Tần lại vòng tay vái, đáp: "Thông Hiên Lý, phía đông Y Lạc." "Hiên Lý ư?" Một giáp sĩ khác nói xen vào: "Tại hạ đi qua vùng đó rồi, toàn là nông nô, cả nhà lẻo đẻo theo sau Đức Châu. Đám giáp sĩ cười ồ cả lên. Tô Tần đang bực bội trong lòng thì giáp sĩ lên tiếng đầu tiên bước lại, hít hít ngửi ngửi quần áo Tô Tần, cực cù nói: "Phải đấy, trên người hắn đúng là toàn mùi phân trâu." Đám giáp sĩ lại cười rộ lên khoái chí. Tô Tần không ngờ lại bị người khác giễu cợt ở đây, nhất thời ngây ra như vọng. Một giáp sĩ thấy Tô Tần không đi, bèn trợn trừng mắt nhìn, quát lớn: "Còn không đi mau, muốn ăn cậy à?" Sự việc xảy ra quá bất ngờ, mặt Tô Tần một chập nóng bừng, rồi lại một chập trắng bệch, song vẫn đứng ngay tại chỗ. Giáp sĩ dầm mạnh chân, gõ kích liên hồi xuống đất: "Cái đít trâu thối này, còn không mau cút đi." Tô Tần lúc này mới như tròn tỉnh khỏi cơn ác mộng, lật đật bỏ đi. Phía sau vòng lại từng tràng cười nhạo hả hê của đám giáp sĩ, kèm thêm những câu giễu cợt: "Hơ, một tên khố rách áo ôm, cả ngày lẻo đẻo đít trâu mà cũng đòi triều kiến thiên tử. Đại Chu thiên tử tuy thế đã suy, song cũng đâu dễ gặp như vậy." Tô Tần vừa thẹn vừa giận, bước phăm phăm qua liền hai con phố, mới thả lỏng bước chân, càng nghĩ càng bực bội. Cùng lúc đó, niềm tự ti đã vùi sâu tận đáy lòng cũng bị nỗi xỉ nhục này khơi dậy. Tô Tần bỏ mũ xuống, cầm trên tay ngắm nghía một hồi, lại nhìn bộ quần áo mặc trên người, thở dài một tiếng, tự nhủ một mình: "Thằng ơi, thế đạo ngày nay đúng là mắt chó khinh người, xuất thân kém cỏi như ta đây, nếu không có mũ áo đàng hoàng, đến cánh cổng cũng không vào được." Đang suy nghĩ vằn vặt, ánh mắt Tô Tần chợt liếc thấy đằng xa có một tiệm may nhìn khá khang trang, bỗng nảy ra một ý, vội vã bước lại gần. Tiệm may này bài trí cầu kỳ, mặt ngoài xa hoa, bên trong treo đầy các loại trang phục, đai mũ, dài tất, các mai tinh xạo, còn có rất nhiều loại lông da, vải vóc, màu sắc rực rỡ, chất liệu thượng đẳng. Tấm biển treo trên cửa đầy năm chữ vàng lấp lánh: "Vương Thành đệ nhất tiễn." Xong xem ra, việc kinh doanh không mấy nhộn nhịp. Lạc Dương vương khí đã mất, trăm nghề tiêu điều. Những hậu giàu có ngày càng ít ỏi, nên tiệm mai này cũng vắng tanh, vắng ngắt. Nghe tiếng bước chân, gã thợ làm thuê trong tiệm vội vã ra đón, xong nhìn cách ăn mặc của Tô Tần, lập tức quay ngoắt người, bước trở vào trong, thấy Tô Tần cũng đi vào theo. Gã lấy làm ngạc nhiên, đứng dựa bên quầy, khinh khỉnh hỏi: "Khách quan có gì sai bảo?" Tô Tần nhìn một lượt các loại trang phục đủ màu, đủ kiểu, treo trong tiệm, thấy ưng ý một bộ trang phục sĩ tử, bèn chỉ vào bộ trang phục mà hỏi: "May cả bộ thế này, hết bao nhiêu?" Gã thợ nghe hỏi vậy, quay ra nhìn Tô Tần từ đầu đến chân, thì cười mà nói: "Không giấu khách quan, bộ này không hợp với khách quan đâu." Tô Tần cười nhạt một tiếng, nghiêm mặt hỏi: "Ta hỏi ngươi, bao nhiêu tiền?" Gã thợ thấy Tô Tần mặt mày sừng sổ, cũng đã nhận ra thái độ của mình bất nhã, không hợp với kinh thương, vội vã vòng tay vái, cười giả lả mà nói: "Khách quan, đây là trang phục danh sĩ, gồm 3 bộ. Bộ xuân thu, bộ hè và bộ đông. Không bán riêng lẻ. Bộ xuân thu và bộ hè đều may bằng vải mua từ Xính Đô nước Sở. Còn bộ đông, may bằng da dê chính hiệu lấy từ Yên Triệu. 3 bộ này, năm ngoái giá 10 lượng vàng, năm nay buôn bán kém, ông chủ giảm giá, chỉ còn 8 lượng thôi." Tô Tần thò tay vào ống tay áo, lôi túi tiền bố ra, cầm trong tay. "Phải đáp lễ, đặt tiền cọc được không?" Gã thợ thấy Tô Tần chỉ có một túi tiền lẻ, biết rằng không phải khách mua, thì quýt dài một cái, lắc đầu nói: "Tiệm mai này là đệ nhất Vương Thành, trong Lạc Dương không có nhà thứ hai, do vậy không nhận đặt cọc. Khách quan nếu muốn mua thực, phải trả hết 8 lượng, 10 ngày sau tới lấy." Không đợi gã nói hết câu, Tô Tần đã quay ngoắt người, dậy bước khỏi cửa. Sau lưng vẫn lại tiếng chê bai khinh miệt của gã thợ: "Hơ, cái này đúng là, đã nói là bộ này không thích hợp rồi, còn không tin." Giờ đã là giữa trưa, mọi nhà đều đang ăn cơm, trên phố vắng lặng như tờ. Tô Tần vốn định tới thăm Cầm Sư, song sau những chuyện không vui này đã hết cả hứng thú. Bụng cũng chẳng hề thấy đói, nên cứ thất thiểu bước đi trên phố một cách vô định, bàn tay mân mê túi tiền lẻ mà Tô Lệ dúi cho lúc sáng. Trước mặt lại hiện lên thái độ giễu cợt của đám giáp sĩ và sự khinh thường ra mặt của gã thợ may. Tô Tần rẽ vào một con ngõ không rộng lắm, định từ đây đi tắt về nhà. Đi chưa được bao xa, nghe thấy phía sau có tiếng rầm rập đuổi tới. Tô Tần ngoảnh đầu nhìn, thấy một con chó đen cúp đuôi vừa sủa vừa chạy bổ đến. Hai tráng hán mỗi người cầm một khúc gậy hô hoác đuổi theo sau. Tô Tần vội nép vào bên đường, con chó đen vọt qua bên cạnh. Chạy chưa được vài bước, lại thấy phía trước xuất hiện một hán tử nữa, tay gậy lâm lâm đứng chắn ở đầu kia con ngõ. Thấy không còn lối thoát, con chó đen đành quay đầu lại, chạy tới bên chân Tô Tần, nằm phục xuống trước mặt hắn, rung lên lẩy bẩy. Nhìn Tô Tần với ánh mắt vang lên, miệng rên ư ử. Ba tráng hắn cầm gậy, ập tới từ phía sau. Con chó đen càng rung dữ hơn, tiếng rên càng thảm thiết, chui tọt vào giữa hai chân Tô Tần. Một tráng hắn lên tiếng, này người anh em, tránh ra. Tô Tần đưa mắt nhìn họ, đã không tránh ra, ngược lại còn ngồi xuống, đưa tay vuốt ve con chó. Con chó run rẩy, thè lưỡi liếm khẽ ngón tay Tô Tần, miệng vẫn rên ư ử, mắt nhìn Tô Tần không chớp, cái đuôi ngơ ngoải liên tục, vẻ như nịnh nọt để cầu xin cứu giúp. Tô Tần vỗ vỗ vào đầu con chó, ngẩng nhìn một tráng hán, vì sao các ngươi lại đuổi nó? Tráng hán đáp lời, chúng tôi làm trong tiệm bán thịt, mới mua được mấy con chó, vừa nãy bất cẩn để sống mất con này. Tô Tần vẫn che chắn cho con chó, mua bao nhiêu tiền? 10 đồng. Tô Tần tiện tay ném luôn túi tiền bố xuống dưới chân tráng hán, con chó này tôi xin mua. Ba tráng hán đưa mắt nhìn nhau, dường như không dám tin. Một tráng hán nhặt túi tiền lên, sờ sờ đếm đếm một hồi rồi quay sang hai tráng hán kia nói, ồ, hắn nói thật đấy, cả một túi luôn. Tô Tần nhìn ba tráng hán hỏi, đủ chưa? Ba người rối rít, đủ rồi, đủ rồi. Tô Tần lạnh lùng nói, đã đủ rồi, còn không đi mau. Ba tráng hán thấy kiếm được món hời, sợ Tô Tần đổi ý, vội vã chuồn ngay. Thấy ba người đã đi xa, con chó đen mới chui ra từ giữa hai chân Tô Tần, lại nhìn Tô Tần vẫy vẫy đuôi, rồi cứ cọ mình vào bên chân Tô Tần, dường như muốn bày tỏ niềm cảm kích vô biên. Quả là một con vật thông minh. Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, vỗ khẽ vào đầu nó. Chúng mày về nhà đi. Con chó đen không nhúc nhích, chỉ ngồi im dưới đất, nghiêng đầu sang một bên, hai mắt tròn xoe nhìn Tô Tần. Tô Tần lại khẽ thở dài, vuốt ve nó mà nói, chắc chúng mày không còn chỗ nào để về phải không? Vậy thì đi theo ta, nhớ rằng, từ nay về sau, chúng mày tên là Mực nhé. Con chó dường như hiểu lời Tô Tần, lại liếm chân hắn vài cái. Tô Tần vừa đứng dậy, con chó Mực đã chạy lên phía trước. Đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tô Tần, nghe ngoại vẫy đuôi. Khi Tô Tần và con chó về tới Hiên Lý, trời đã nhá nhem. Con Mực nhìn thấy trong trạch viện có nhiều người, sợ hãi đứng nép ngoài cổng. Tô Tần vỗ nhà vào đầu nó, nói, này Mực, vào đi, đây là nhà mới của chúng mày. Tô Tần dẫn con chó vào trong nhà, thấy Tô Đại vẫy tay gọi mình, bèn đẩy con Mực đến dưới gốc cây xuân. Một mình bước vào trong sảnh đường, Tô Hổ ngồi ngay ngắn dưới chiếu, Tô Lệ, Tô Đại ngồi ở bên cạnh, đều đang đợi Tô Tần. Tô Tần vừa nhìn thấy, vội vàng ngồi xuống. Không khí hết sức trang nghiêm. Trên trường vẫn treo bức hoành phi, bài vị tổ tông phía dưới bức hoành phi vẫn chưa cất đi, thủ lợn và gà vịt vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chính giữa đại đường, trên mặt bàn trước mặt Tô Hổ, đặt ngay ngắn ba tờ khế ruộng, bên trên đóng ấn quan của phủ Tư Nông Đại Chu. Tô Hổ khe đàn hắn mấy tiếng, đưa mắt nhìn ba anh em một lượt, nói khẽ, Lệ Nhi, Tần Nhi, Đại Nhi. Như tối qua, cha đã nói, hôm nay, cha đã nhờ Lý Chính chia ruộng. Đây là ba tờ khế ruộng, mỗi tờ 20 mẫu. Trong đó có 10 mẫu ruộng khô, 5 mẫu ruộng nước và 5 mẫu đất trồng dâu. Đây đều là những ruộng màu mỡ, còn số đất cằn cõi, cha giữ lại làm đất công. Ba anh em các con, có ý kiến gì không? Lúc này chẳng ai biết phải nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Tô Hổ lại đưa mắt nhìn họ, nếu không có ý kiến gì, mọi người hãy cầm lấy một tờ. Ba anh em chẳng ai nhúc nhích, vẫn cúi gằm mặt, dường như không nghe thấy. Tô Hậu cực đầu nói, các con vẫn sĩ diện như vậy, cha buộc phải quyết định vậy. Tô Lệ, con là trưởng nam, lấy trước đi. Tô Lệ đứng dậy, quỳ xuống trước liệt tổ liệt tông, bái lại xong xuôi, lại quay sang khấu bái Tô Hậu, rồi quay người cầm lấy một tờ khế ruộng. Tô Hậu cực cù, nhìn sang Tô Tần với ánh mắt hiền từ. Tô Tần không dám nhìn cha, cúi đầu bái lại tổ tiên. Lại lại cha, rồi tiện tay lấy một tờ, tờ còn lại là của Tô Đại. Tô Hổ thấy ba con đã cầm khế ruộng trong tay, nước mắt rưng rưng mà nói, Lệ Nhi, Tần Nhi, Đại Nhi, cha già rồi, sau này chỉ biết trông cậy vào các con. Dừng lại một lát, lên giọng nói tiếp, chúng ta là nông dân, ruộng vườn là mạng sống của nông dân, có ruộng trong tay, đi đường mới dám thẳng lưng, không có ruộng trong tay, cuộc sống không còn hy vọng. Các con từ nhỏ đã thấy rồi, ở Hiên Lý này, ngoài nhà Lý Chính, chỉ mỗi Tô gia ta là có ruộng. Còn lại đều là nông nô, 10 nhà thì có đến 9 nhà làm thê cho Lý Chính, nông nô phải sống ra sao? Từ đầu năm tới cuối năm, đầu tắt mặt tối làm lụng cho nhà người khác. Chút ruộng còn con này, tuy chẳng thấm tháp vào đâu, song cũng là cơ nghiệp mà tổ tiên ta để lại. Cha lực bất tòng tâm, không thể mở ruộng thêm mẫu nào, để làm nở mày nở mặt tổ tiên. Thật may vì cha đã nuôi được ba anh em con khôn lớn, cũng coi là có chút công lao khó nhọc. Không đến nỗi chẳng nói được gì trước mặt ông cha. Những điều khác cha không tính tới. Hôm nay mọi người đã được chia 20 mẫu ruộng. Cha mong sao mai sau, các con có thể mở rộng ruộng đất, khiến 20 mẫu thành 30 mẫu, 40 mẫu, 50 mẫu. Nếu ai trong ba con có thể mở rộng ruộng đất của mình, hãy tới trước mộ cha. Nói với cha một tiếng, cha sẽ cầu phúc cho các con. Nghe tới đây, Tô Lệ mắt đỏ he. Quỳ xuống, chập đầu nói, cha, con nhất định sẽ tận lực. Tô Hậu không đáp lời Tô Lệ, mà chuyển ánh mắt sang Tô Tần. Tần Nhi, không ai hiểu con bằng cha. Tuy con lưu lỏng, song bẩm tính thông minh. Nếu biết chuyên tâm vào ruộng vườn, dù là tiên tổ, cũng chưa chắc đã theo kịp con. Rồi nhìn sang Tô Lệ, Tô Đại. Không giấu hai con, cha có một dự cảm. Trong ba các con, người thực sự có thể mở ruộng đất, e rằng chỉ có Tần Nhi. Người thật sự có thể bái kiến Chu Thiên Tử, có thể đọ cao thấp với nhà. Có thể đọ cao thấp với nhà Lý Chính, e rằng cũng chỉ có Tần Nhi. Tần Nhi, con đi biển biệt mấy năm trời, khiến cha lòng đau như cắt. Nay con đã trở về, cha mừng lắm, thật sự mừng lắm thay. Nói tới đây, có lẽ do xúc động thái quá, Tô Hộ hai tay bưng mặt, bật khóc rưng rức. Thấy cha nói ra những lời này, lại xem trọng mình đến vậy. Tô Tần trong lòng quặn thắt. Ngoài việc đọ cao thấp với Lý Chính, còn Chu Thiên Tử, Chu Vương Hậu, Tô Tần đều đã gặp rồi. Còn cả hai công chúa của Chu Thiên Tử. Tuy nhiên, những sự việc này, Tô Tần đều không thể nói ra. Hơn nữa, dù có nói ra, ở Hiên Lý này, có ai chịu tin. Điều Tô Tần có thể làm vào lúc này, chỉ là từ từ quỳ xuống lại cha ba lại. Là con trai bất hiếu, có lỗi với cha. Thấy Tô Tần hiện tại trái ngược hẳn với Tô Tần mấy năm về trước, Tô Hổ vui mừng không kể xiết. Mấy cha con trò chuyện thêm một lúc nữa thì Tô Diêu Thị bưng đồ ăn lên. Tô Hậu đứng dậy lầm rầm khấn vái vài câu, cất bài vị đi, hạ đồ cung xuống, xe lấy một nửa gà vịt đưa cho Tô Diêu Thị, bảo mang sang phòng bên cho mấy mẹ con ăn.